Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thực kết cục trước bố trí lộ tuyến. Ha ha ha rồi, tại Lâm Y Y nhìn chăm chú, kia lên tới không trung, Angelo, phát ra thanh thúy, giống như trẻ con tiếng cười, nàng hiện giờ đã khôi phục đối với thân thể quyền khống chế. Lâm Y Y liền biết. Nàng bây giờ là thời điểm nên làm những thứ gì? Cái kia viên thịt, cũng chỉ là di động trên không trung, chờ mong mà nhìn nàng, tựa hồ đang đợi vật gì đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, Angelo, Lâm Y Y tính thăm dò kêu gọi đạo tại không có phản ứng. Nàng thay đổi cái mấu chốt từ, tiếp tục mở miệng kêu gọi, Ires, hài cốt công, Angelo, đã chờ đợi hồi lâu, đều không có trả lời. Kia xung quanh không ngừng vang lên hài nhi cười khẽ, âm thanh dần dần trở nên thưa thớt. Thất sắc hỏa diễm càng tràn đầy. Lâm Y Y bắt đầu dần dần cảm giác được sự khó thở. Có chút tráng váng đầu hoa mắt. Lâm Y Y có chút luống cuống. Nàng đang không ngừng thử tân mấu chốt từ. Thân ái. Bảo bối. Thân bảo bối của ta. Ngươi đặt ở đây mơ hồ lấp chỗ trống để đâu này. Đã xong. Ta cảm thấy có Giang Tử tỷ đã nguội, người đã chết, bắt đầu mặt, đã rất có thể, rất nhiều người chơi đều không đạt được ngài như vậy tài nghệ. Giang Tử tỷ ngươi cái mạng này, huyết kiếm, an tâm đi a. Mưa đạn nhìn xem Lâm Y Y hiển nhiên bắt đầu có chút luống cuống. Nhất thời từng cái một vui sướng trên nỗi đau của người khác lại. Ngoặc kép chấm chấm, nhất định là thiếu đông tây a, nhìn xem không phản ứng chút nào. Càng ngày càng lớn viên thịt, Lâm Y Y thở dài, ta sợ là nếu không có, huynh đệ đáng yêu, nhớ rõ cầm lúc trước văn bản tất cả đều nhớ kỹ a. Đến người cùng lão ngỗng nói một tiếng, con đường này là tử lộ, tạm thời đừng tới nữa. Nàng lời còn chưa dứt, liền đột nhiên thấy được Angelo đáp xuống, một ngụm ăn hết đầu của nàng, tầm mắt lại không có vì vậy mà trở nên lờ mờ. Bởi vì tại bị nuốt vào trong chớp mắt, Lâm Y Y có thể thấy được một đôi màu xanh biếc con mắt. Tại viên thịt trong bụng vẻ mặt trào phúng nhìn mình. Mà, nàng mới mất đi ý thức. Đây là hẳn phải chết kết cục a, bao gồm trung kỳ ở trong. Nhìn đến đây các người chơi cũng đã kịp phản ứng. Đoạn này nội dung cốt truyện. Hẳn phải là loại kia trong nhiều chu mục đích tiết lộ trong trò chơi. Đi đến thực kết cục lúc trước bố trí kết cục. Cũng chính là cần đánh trước xuất ra một lần, dùng để biết được một ít mấu chốt tin tức tử vong kết cục. Tại lấy được phần nhân tình này báo, kế tiếp đều có thể mở ra đi đến thực con đường của kết cục. Điều này cũng rất bình thường. Trung quy phó bản không biết bao nhiêu tầng, không có khả năng cầm kết cục thông đạo đặt ở tầng thứ nhất. Như vậy cũng không tránh khỏi quá đùa nghịch người. Nhưng hoàn toàn có thể là trước muốn bắt đến đằng sau vật gì. Hay là biết được cái gì tin tức. Sau đó lại trọng khai lựa chọn tại tầng thứ nhất lưu lại. Tiến nhập thực kết cục. Thật không hổ là vặn vẹo độ khó ác mộng a. Trung kỳ nhẹ giọng cảm thán nói. Nhất thăm dò đến loại này chiều sâu. Rõ ràng còn không có gây ra nhiệm vụ chính tuyến. Hắn hiện tại thấp thoáng ý thức được. Ác mộng quy mô. Khả năng so với hắn vừa bắt đầu dự đoán còn lớn hơn. Những thứ không nói khác. Nó tựa hồ cùng 45 năm trước. Đông lạnh nước cảng bị hài cốt công chớ chú sự kiện kia trực tiếp liên quan. Cũng nhất định sẽ liên lụy đến đông lạnh nước cảng hoang phế đến nay lý do. Cùng với John Hoan tại sao lại muốn tới đến trên mảnh thổ địa này nguyên nhân. Cũng chính là, tại cái này ác mộng phần cuối. Sẽ trực tiếp cùng hài cốt công bản thân đánh cho đối mặt cũng nói không chừng. Có lại đi tìm một cái lần John Hoan. Đương nhiên, là tại hắn từ Salvatore chỗ đó đạt được càng nhiều báo chí về sau. Trung kỳ trong nội tâm quyết định, đều về sau có thời gian. Hắn muốn một lần nữa lại tiến nhập một lần trên thuyền cái kia ác mộng. Lần này hắn muốn thử lấy tìm John Hoan cùng lão vu sư Benjamin hỏi rõ ràng. Bọn họ đến cùng tại sao lại ở thời điểm này tới đông lạnh nước cảng? Bọn họ hành động này vô cùng kỳ quái. Này cùng kia nói là tị nạn. Chẳng nói là phái một cái không trọng yếu nhất trực hệ quan hệ huyết thống. Tới nơi này tìm vật gì? Hoặc là cũng có thể là tới tìm người nào? Nói ngắn lại, ác mộng tầng thứ nhất có một cái cơ quan, có thể đi thông âm một tầng. Tầng hầm ngầm, tiến xuống dưới đất phòng. Hội gây ra về Angelo, liên quan nội dung cốt truyện về sau nhất định là muốn sự tình. Để cho sự tình cùng trong lịch sử chuyện phát sinh trùng điệp. Hay là phản lại, cải biến cái kia bất hạnh kết cục. Trung kỳ trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Bây giờ cách mặt trời mọc đã không đến một giờ. Lưu cho các người chơi thời gian không nhiều lắm. Những trả lại đó chưa đi đến bản các người chơi. Đã dứt khoát bỏ qua. Mà là an tâm lưu lại ở bên ngoài nhìn trực tiếp. Bọn họ đại khái đã ý thức được. Phó bản không phải là bọn họ 1-2 giờ liền có thể qua cửa độ khó. Đương nhiên, chờ bọn hắn lại tiếp tục thăm dò sau một khoảng thời gian. Trung kỳ sử dụng cầm chân chính, đơn giản phó bản, giao cho bọn họ. Tránh đả kích đến bọn họ tính tích cực. Cũng chính là từ Justin chuyển hóa thành cái kia ác mộng. Hắn là thanh đồng giai siêu phàm giả. Chỉ sợ chuyển hóa thành đơn giản độ khó ác mộng. Giống như cái kia từ John Hoan chuyển hóa thành ác mộng đồng dạng. Không chỉ không có vặn vẹo độ khó ác mộng các loại phiền toái đặc tính. Hơn nữa chiều dài rất ngắn. Tìm ra lời giải độ khó gần như là không. Quá trình chiến đấu cũng rất đơn giản. Chỉ có một siêu phàm giả địch nhân. Hơn nữa nói không chừng. Trung kỳ còn có thể với tư cách là hảo hữu phương NPC xuất hiện hiệp trợ. Kia đây không phải dùng chân đánh. Phó bản mới là trung kỳ chân chính cho các người chơi dự bị. Để cho bọn họ luyện cấp phó bản. Về phần hành lang triển lãm tranh. Trung kỳ chỉ là muốn để cho người chơi tiến vào giúp hắn tìm kiếm đường mà thôi. Mà ở người chơi nhóm lá gan đẳng cấp thời điểm. Trung kỳ chính mình thì hội đi trước Zero chuyển hóa thành trong cơn ác mộng đi liếc mắt nhìn. Mục đích chủ yếu là vì xem hắn sẽ hay không ở trong ác mộng kể một ít không nên nói. Xem hắn rốt cuộc rõ ràng trung kỳ. Lẫm đông tới trình độ nào. Lại quyết định có hay không đem cái này ác mộng hướng các người chơi công khai. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, trung kỳ khẽ di một tiếng. Phát hiện trực tiếp giới diện lưu lượng đột nhiên phát sinh thay đổi. Một hồi không thấy, lang thang hài tử cư nhiên đã tiến nhập đến tầng sâu trong mộng cảnh. Nếu không phải là hắn bên kia quan sát nhân số kịch liệt tăng lên. Trung kỳ thậm chí cũng không biết hắn nơi này ra tân biến hóa. Bất quá hắn này tiến công chiếm đóng tiến độ thật sự là rất nhanh. Cho ta xem nhìn, hắn đây là tầng thứ mấy? À, còn là tầng thứ 3. Sắc mặt của Trung Kỳ có chút cổ quái. Tầng thứ 3 tầng sâu mộng cảnh. Hắn nhớ rõ chính là hành lang triển lãm tranh. Ires, Morrison A. Cho nên kế tiếp, lang thang hài tử muốn sắm vai Ires sao? Hắn có chút không thể chờ đợi được ấn mở trực tiếp. Vừa hay nhìn thấy vẻ mặt mộng bức lang thang hài tử. Cùng với đang tại cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Mưa đạn. A. Hài công chúa thật xinh đẹp a. Cha ngươi để cho ngươi cười một cái. Đây không phải mắng chửi người. Kia thật đúng là cha ngươi, bốn bỏ năm lên vậy cũng là hài thần nữ giả bộ a. Không phải, hài tử nếu nữ trang có thể có này hiệu quả. Ta bao hắn ngày mai không xuống giường được phía trước. Chờ một chút, xe, thật nhanh xe. Các ngươi bọn này ra súc a, lang thang hài tử hạ giọng lầu bầu. Có chút không được tự nhiên đè xuống váy của mình. Muốn biết rõ. Trực tiếp thì người xem thị giác là có thể rất nhỏ xoay tròn. Ở trước mặt hắn họa sĩ Amos. Sắc mặt lại là đã càng bất mãn. Rốt cục tới. Hắn trùng điệp buông xuống bút. Bút vẽ đánh tấm ván gỗ thanh âm. Dọa lang thang hài tử nhảy dựng. Hắn một lần liền tập trung lực chú ý. Nhìn về phía Amos. Chỉ thấy Amos bên trong mặt mày tràn đầy lửa giận. Ires, ngươi hôm nay đến cùng làm sao vậy? Ngươi cái dạng này, nhích tới nhích lui, để ta như thế nào vì ngươi vẽ tranh chân dung? Ngươi đây là tại lãng phí quý giá thuốc màu. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, phụ thân, lang thang hài tử trần chờ một chút. Ấp úng đáp. Ta cảm giác hôm nay thân thể không quá thoải mái. Nói qua, hắn liền thật sự làm ra nhất phó không phải là rất thoải mái bộ dáng. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có hành động. Trên là hắn này học thời điểm, dùng để hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ ốm thì kỹ càng hành động. Amos nhưng thật giống như là bị hắn hồ lộng qua đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy phải không? Hắn do dự một chút, đột nhiên nói một câu có chút kỳ quái lời. Vậy ngươi nghĩ không muốn xem thử một chút? Ngoại trừ tìm ngân tước giáo sĩ công bình mua bán ra. Cái khác chữa bệnh biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.